Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, chương 319, Zoban chi lực biến hóa. Huấn luyện ra khả năng quăng đi Pokemon. Nhưng Pokemon, vĩnh viễn không phải sẽ vứt bỏ huấn luyện của mình ra. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối. Ở có chút riêng tình huống bên dưới, huấn luyện gia vẫn sẽ chủ động để Pokemon rời đi. Tỉ như anime bên trong tìm được xứng. Thỉnh thoảng Ash Butterfree vì bảo vệ mình đồng tộc mà rời đi Arbok cùng Weezing. Những thứ này đều không phải Pokemon quăng đi huấn luyện gia, mà là huấn luyện người sử dụng Pokemon tâm nguyện. Nhịn đau phân biệt, bất quá, thanh quan khó gảy việc nhà. Pokemon cùng huấn luyện nhà quan hệ, cái này ai cũng không nói chắc được. Thế nhưng cảm tình, là ưa thích, vẫn là chán ghét, thì nguyện ý liều mình thủ hộ, vẫn là thờ ơ lạnh nhạt. Những thứ này là thuộc về Diệp Huyền cho là bất ly bất khí, tiêu chuẩn. Thật là lợi hại hương thủy. Nếu như đây là thật, cái kia nước hoa này, khả năng liền, cái này hương thủy thay đổi. Không chỉ là huấn luyện nhà thực lực, còn có bọn họ đối với Pokemon quan ái. Đây cũng là Diệp Huyền sẽ như thế tán thưởng cái này hương nước một cái nguyên nhân vô cùng trọng. Yếu, ăn ý là cái gì? Đơn phương diện yêu, tuyệt đối không phải ăn ý. Ăn ý là hai chiều, lẫn nhau tâm linh tương thông. Đây mới thật sự là ăn ý. Nhưng mà, cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì nhưng vào lúc này, Diệp Huyền dĩ nhiên cảm nhận được Zoban chi lực sao động. Zoban chi lực tựa hồ đang tăng cường. Đây là chuyện gì xảy ra? Tuy là không rất rõ ràng, có thể Diệp Huyền lại có thể rõ ràng nhận thấy được. Từ số tiền kia tên gọi là tranh diễm, hương thủy sau khi xuất hiện. Hắn có Zoban chi lực. Đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh mẽ. Tốc độ hưng nhanh, nhưng cùng phía trước mấy ngày nay đều không động một cái so sánh với. Vậy thật là mấy lần, thậm chí thập gấp mấy lần chênh lệch. Cái này hương thủy chẳng lẽ còn có thể đề thăng ta Zoban chi lực cường độ? Nếu quả là như vậy, cái kia Diệp Huyền cái gì cũng không phải nói. Vô luận tốn bao nhiêu giá đều muốn đem cái này hương thủy bắt. Bởi vì nếu như không phải bắt lại, cái này hương thủy lúc nào tuyên bố hoàn toàn là ẩn số. Diệp Huyền trong thời gian ngắn không chiếm được, thời gian dài, rồi lại không có chút ý nghĩa nào. Cho nên nhất định phải bắt. Ngoài ra, một ngày chiếm được cái này hương nước nghiên cứu quyền, Diệp Huyền có thể bỏ cho vào đại lượng tài chính. Nghiên cứu ra Zoban chi lực cùng cái này hương thủy quan hệ giữa. Diệp Huyền tin tưởng, loại này cường hóa tăng trưởng, khẳng định không phải vĩnh cửu. Nó một nhất định có cực hạn, nhưng nếu như có thể phát hiện hai người giữa liên hệ. Cái đôi kia Diệp Huyền top 3 Zoban chi lực cao cấp, trợ giúp khả năng liền quá lớn. Diệp lão sư nói không sai, Mộ Tịch, người cùng tự nhiên. Tự nhiên cùng Pokemon, Pokemon cùng người, ba người trong lúc đó đối lập lẫn nhau, rồi lại lẫn nhau bao dung. Cái này hương thủy không những được thích hợp với hỏa hệ Pokemon, đồng thời còn có thể đề thăng Pokemon cùng huấn luyện ra giữa ăn ý. Cái này ăn ý cũng không phải đơn thuần hảo cảm, mà là có trợ giúp huấn luyện, chỉ huy, sinh hoạt, giao lưu các loại, chờ. Nhiều phương diện trưởng thành, rất nhanh, Mộ Tịch đem cái này hương nước lịch sử, nghiên cứu quá trình cùng với công hiệu quả, đơn giản giới thiệu một lần. Kế tiếp, chính là bình ủy nhóm nói với Mộ Tịch, vì sao để cho nàng tuyển trạch lý do của mình. Đích là lão nhân, mọi người đều biết, ta huân y thảo nghiên cứu căn cứ, area, lại tới, mạt tiểu hạ. Ta nói đích là lão gia ngươi có thể hay không có điểm ý mới. Làm sao mỗi lần mở màn đều là những lời này? Diệp Huyền, Lão gia tử ngươi đây là muốn nhất chiêu tiên cật biến thiên nữa à? Đích La lão nhân, các ngươi đám này tiểu gia hỏa biết cái gì? Ta cần dựa vào nhãn hiệu đi hồ lộng người sao? Hắn dựa vào là thực lực, là thuần túy phán đoán cùng lý giải. Phía trước cái kia mấy khoản hương thủy, sẽ không có một cái là hắn không nắm chặt được. Toàn bộ đều rõ ràng trong lòng. Đây là kinh nghiệm ở trên chênh lệch, cũng là chỉ có hắn loại này khuynh. Dâm hương thơm lĩnh vực gần 7-80 năm người, mới có thể luyện ra được như hỏa thuần thanh tạo nghệ. Tiểu cô nương, ngươi cũng là thấy, lão già mù lần đầu tiên vì ngươi xoay người. Đích là lão nhân dường như phi thường thích cái này hương thủy. Không phải, là điên cuồng mê luyến cái này hương thủy. Vì hắn, mặt mo cũng không cần. Dưới so sánh bọn họ tên gì, được kêu là theo gió. Cái đệch, mặt tiểu hạ bạo thô tục. Tiệm thuốc Bích Liên có được hay không? Đích là lão gia ngươi tiền bối này làm. Nương nương tử, chính là, vẫn là lão tiền bối đâu. Không phải là khoản hương thủy nha. Lời này ấy ngươi nói à. Mọi người đều nghe. Aria vội vã giơ tay lên. Hô, nương nương tử bỏ quyền. Không phải đầu tư cái này hương thủy. Nương nương tử, ai nói ta không phải theo. Ta theo, ta theo. Nương nương tử nóng nảy. Vội vàng hướng trên đài mộ tịch cười theo nói. Ta không phải khinh thường cái này hương thủy à. Nương nương tử siêu thích, mộ tịch, ta minh bạch, đích là lão nhân, anh đào đào chính là nhiều tiền, nhưng tiền có ích lợi gì, bọn họ có kinh nghiệm sao? Được rồi, liền coi là bọn họ có kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm có thể có ta nhiều không? Nương nương tử, lão tiên sinh ngươi cái này cũng quá đáng, Aria, ỷ lớn hiếp nhỏ, không biết xấu hổ. Đích là lão nhân cũng hiểu được không có ý tứ. Ta, Diệp Huyền, năm đó lão quan quân đều là không biết xấu hổ như vậy sao? Đích là lão nhân, ngạch, Aria, nào có, chúng ta châu Mỹ lão quán quân từ trước đến nay khiêm nhượng. Nương nương tử, tổng soái cùng Kaguya lão sư cũng không quan tâm những thứ này. Được rồi, hiện tại móc lấy cong mắng đích là lão nhân. Có thể hết lần này tới lần khác, đích là lão nhân lại không cách nào phản bác, bởi vì hắn đích thật là không để cho lấy những thứ này tiểu bối. Ngược lại chính mình một đường đua xe, ho khan, Huyền, nói cho ngươi sự kiện. Lúc này, mặt tiểu hạ lôi kéo Diệp Huyền tay áo, sau đó len lén cùng Diệp Huyền nói mấy câu. Người sau lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vì vậy nói ra. Mộ tịch tiểu thư, có chuyện, ta muốn ở chỗ này nói rõ một chút. Ta phi thường coi trọng ngươi hương thủy, dự định chút xuống toàn bộ. Tới đối với hắn tiến hành đầu tư. Nương nương tử, đây còn phải nói rõ sao? Nói thẳng tiểu ca ngươi muốn không phải tốt. Aria, liền đúng vậy à, hà tất đặc biệt mà nói. Đích là lão nhân, Diệp tiểu ca ngươi không có kinh nghiệm à. Ngươi có kinh nghiệm sao? Có thể làm tốt sao? Đối mặt đích là lão nhân ba cái vấn đề. Không chỉ có là còn lại bình ủy giữ yên lặng. Ngay cả trên đài mộ tịch cũng là vẻ mặt củ kết nhìn Diệp Huyền. Không sai, đang ngồi trong mọi người. Chỉ có Diệp Huyền coi là chân tránh tân thủ. Mà mộ tịch cái này hương thủy. Dù cho nói là đệ nhất thế giới hương thủy cũng không quá đáng. Lấy Diệp Huyền loại này không có thành tựu chút nào bạch thân. Cũng muốn tham dự trong đó cạnh tranh. Kỳ thực nói thật, mộ tịch cũng không phải rất xem trọng. Hoặc có lẽ là ở nơi này năm vị trong giám khảo. Mộ tịch nhất không coi trọng đúng là Diệp Huyền. Bất quá, Diệp Huyền bây giờ dù sao cũng là cấp thế giới đại lão. Đơn thuần luận thực lực, tại chỗ tất cả giám khảo bên trong. Diệp Huyền mới là đệ nhất nhân. Chỉ bằng điểm này, mộ tịch thì không khỏi không nghe. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.